Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 370, chương 372, gạo nấu thành cơm. Điền U Doanh đến tầng thứ 5 sau, tương tự không có tiếp tục hướng lên trên, nhưng không chút do dự tiến vào 5 tầng ngọc các trong, Dịch đạo hữu. Ngươi có muốn hay không muốn thuộc tính, lửa, pháp bảo vật liệu? Điền U Doanh tiến vào ngọc các, đem tiểu chu pháp khí vừa thu lại, liền hướng ngồi ở ngọc thạch trên ghế. Một mặt phiền muộn Dịch thần hỏi, lẽ nào Điền tiên tử có tầng thứ 5 linh dược? Có điều ngươi quá để mắt ta, bọn họ đã đi trước một khắc, ta nơi nào còn có thể truy được với bọn họ. Lại nói những người kia có chuẩn bị mà đến, e sợ liền tầng thứ 3 linh dược đều có môn. Dịch thần đầu tiên là sững sờ, lập tức thất vọng lên. Còn có câu nói hắn không có nói, nếu không là khẳng định có người đang giám sát hắn. Hắn sử dụng thân thể luyện đan, đem hết thảy thủ đoạn dùng tới, hay là còn có như vậy chút nắm. Một nghĩ đến điểm này, hắn càng là phiền muộn. Vốn là thuộc tính lửa pháp bảo vật liệu là vật trong túi của họ, kết quả hiện đang bị trói dừng tay chân cùng người khác tỉ thí, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đem đồ vật lấy đi. Hắn không phiền muộn mới phải quái sự, đương nhiên không phải. Ta nơi nào có thể tập hợp tầng thứ 5 linh dược? Có điều ta có biện pháp khác, nhưng hiện tại ta muốn xác định một chuyện. Điền Doanh đi tới Dịch thần trước mặt, một đôi mắt đẹp chết nhìn chòng chọc con mắt của hắn, xác nhận cái gì? Dịch thần có chút thấp thỏm lên, chỉ sợ nữ tử này hỏi hắn liên quan với Điền Vũ Cốc sự, ngươi có phải là đạt được lão Điền Vũ Cốc truyền thừa, hoặc là cùng hắn có quan hệ gì? Điền Doanh hô hấp trở nên nặng nề, từng chữ đạo, ha ha, Điền tiên tử sao lại nói lời ấy? Ta làm sao sẽ cùng ngươi lão tổ có quan hệ? Dịch thần vẻ mặt như thường đạo, Dịch đạo hữu, không cần như vậy. Ngày hôm qua tại địa hỏa trước đài, ngươi sử dụng đan quyết cùng ta đan quyết không kém nhiều, ta liền nhìn ra rồi ngươi tuyệt đối cùng ta lão tổ có truyền thừa quan hệ. Ngươi lại trẻ tuổi như vậy, thuật luyện đan cao minh như thế, chỉ có chiếm được tổ tiên truyền thừa mới sẽ làm được ba người yên tâm. Ta không phải muốn bắt về tổ tiên truyền thừa, chỉ là muốn hỏi hắn hiện tại có hay không trên đời. Điền U Doanh ngưng trọng nói, được rồi, Điền tiên tử nếu nhìn ra rồi, ta liền không nữa ẩn giấu. Hắn bị trọng thương, cuối cùng tu vi hoàn toàn biến mất, liền ở một cái địa phương nhỏ cô độc cuối đời. Ta là đạt được toàn bộ của hắn truyền thừa. Hiện tại hắn đã không ở nhân thế, Dịch thần nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là quả đoán thừa nhận tốt, bằng không chọc giận đối phương, đem sự tình nói cho Đan Đạo Tông người, hắn liền càng nguy hiểm. Thì ra là như vậy, chẳng trách hắn từ khi hơn 300 trước sau khi mất tích, liền lại không có tin tức, không biết hắn trưởng lão lệnh bài có hay không ở trên thân thể ngươi. Điền U Doanh nửa câu đầu còn có chút thương cảm, mặt sau lại đột nhiên trở nên mừng rỡ, thậm chí một đôi sáng lấp lánh con mắt chết nhìn chòng chọc Dịch thần hai mắt, đem hắn nhìn ra đến có chút không dễ chịu. Dịch thần cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, Điền U Doanh vội vã như thế cũng không phải quan tâm nhiều hơn nàng cái kia mất tích nhiều năm lão tổ, mà là quan tâm khối này trưởng lão lệnh bài. Xem ra đồ chơi này ở thiên điển các trong có tác dụng lớn. Lẽ nào là có thể tăng cường tiểu chu tốc độ không được, là ta ở trên người. Không biết Điền tiên tử muốn tới để làm gì? Dịch thần trực tiếp hỏi, có thật không? Quá tốt rồi, có thể lấy ra nhìn sao? Điền Doanh mừng rỡ đan sen đạo, cầm xem đi. Đến cùng để làm gì? Dịch thần trên tay hào quang lóe lên, Điền Vũ Cốc trưởng lão lệnh bài liền xuất hiện ở trong tay, không chút do dự đưa cho Điền U Doanh, bởi vì hắn đã nghĩ tới tiểu chu pháp khí đúng là dùng ngăn cách thần thức vật liệu luyện chế mà thành. Ngũ Tuần Tài muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu giám thị hắn luyện đan cử động. Chỉ sợ là ở Tiểu Chu bên trong động chân động tay. Tương tự với ghi chép trận pháp một loại đồ vật, sau khi rời khỏi đây liền có thể kiểm tra đến. Có thể Tiểu Chu pháp khí đã bị hắn thu vào một cái túi đựng đồ như vậy, hắn ở Ngọc Các trong liền tuyệt đối là an toàn. Căn bản không cần lo lắng có những người khác có thể kiểm tra đến, điểm ấy hầu như không cần nghĩ. Nếu như Thiên Điển Các, tùy tiện trận pháp gì, hoặc là cấm chế đều có thể tra xét đi vào. Vậy này một lầu các luyện đan tri thức, cùng bãi để dưới đất khác nhau ở chỗ nào? Chỉ sợ cái gì mọi người có thể nhòm ngó đến Điển U Doanh tiếp nhận trưởng lão lệnh bài. Lăn qua lộn lại xem. Trong mắt mang theo một loại sống sót sau tai nạn vẻ mặt, nói mau có ích lợi gì. Không phải vậy những người kia đều đến tầng thứ tư. Coi như có khối này trưởng lão lệnh bài có thể phi đều không làm nên chuyện gì, Dịch Thần có chút nóng nảy thúc giục, ta là từ lão tổ bản chép tay trên từng thấy. Nói Thiên Điển Các thứ 10 con đường, là một hậu môn giống như tồn tại, một ít nhân vật đặc biệt. Có thể dựa vào thân phận bài, có thể đến Thiên Điển Các bất kỳ địa phương nào. Hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, ta lão tổ. Năm đó thật giống thì có cái đặc quyền này. Hắn trưởng lão lệnh bài, nên có thể ở Thiên Điển Các đi thứ 10 con đường. Điền U Doanh miễn cưỡng lắng lại tâm tình kích động sau, bắt đầu giải thích thứ 10 con đường. Có thể đi nơi nào tìm thứ 10 con đường lối vào. Vạn nhất ở tối tầng dưới chúng ta nhưng không có cách trở lại. Dịch Thần nhớ tới lúc trước Đại Thu Phượng cho hắn trên thẻ Ngọc xác thực nhắc tới Thiên Điển Các có thứ 10 con đường lời giải thích, nhưng hiện tại Thiên Điển Các đã sửa lại cấm chế, không biết thứ 10 con đường còn có tồn tại hay không. Điền Vũ Cốc chí ít đều rời đi Đan Đạo Tông hơn 300 năm, hắn trưởng lão lệnh bài lại có hay không hữu hiệu? Những vấn đề này để Dịch Thần cũng không có một chút nào mừng rỡ. Lão tổ bản chép tay trên mơ hồ nhắc tới Thiên Điển Các lối vào nên đều ở tầng thứ 5 trở lên mới đúng, bởi vì vậy cũng là nhất lớp bảo hiểm. Nếu như ngay cả đệ ngũ chờ thuật luyện đan đều không đạt tới, vậy tuyệt đối không phải Đan Đạo Tông nhân vật trọng yếu. Điền U Doanh liền vội vàng nói, há cái kia nhập khẩu nên làm gì tìm, có nhắc tới sao? Dịch Thần chạm lên, nếu như thật có thể tùy ý ở Thiên Điển Các bất kỳ địa phương nào ra vào, hắn không cố gắng cướp đoạt một phen các loại phương pháp luyện đan cùng luyện đan tri thức, đều có chút xin lỗi Cầu Ngự Hiên đối với hắn ân tình. Không có, chỉ nói là đến, nhập khẩu sẽ thường thường biến hóa. Điền U Doanh nắm trưởng lão lệnh bài, có chút sốt sáng lên, ta đến thử xem. Dịch Thần ở Ngọc Các trong quay một vòng, đối với trong đầu khí linh bé gái nói, giúp đỡ, tìm cái nhập khẩu, cô nãi nãi vội vàng đây, tìm cái kia con hồ ly đi, chút chuyện nhỏ này, nàng cũng có thể làm được. Bé gái không nhịn được nói, hồ đạo hữu giúp đỡ. Dịch Thần đối với ở hắn tổ khiếu trong cùng người thường không khác ngồi xếp bằng Hồ Mị Nương nói rằng, biết rồi, lại không phải tiến vào cái gì kho báu, liền vừa vỡ tàng thư các, xem đem ngươi cao hứng. Thật không hiểu các ngươi những tu sĩ này. Hồ Mị Nương lắc đầu một cái thở dài nói, ở Hồ Mị Nương thần thức tra xét hạ, quả nhiên ở Ngọc Các một mặt trên vách tường tìm tới một tấm ẩn dấu màn ánh sáng môn. Cấm chế này phi thường huyền diệu, là công phòng một thể thuộc tính lửa trận pháp. Ta hiện tại trạng thái có thể không bắt được, tự mình nghĩ biện pháp. Hồ Mị Nương tìm ra màn ánh sáng môn sau, chỉ lo Dịch Thần còn muốn tìm nàng phá trận, vội vã đem lại nói ở mặt trước, việc này ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Ngươi cực khổ rồi, nghỉ ngơi đi. Dịch Thần càng ngày càng khách khí lên, bởi vì hắn tuyệt đối tổ khiếu trong có hai cái mạnh mẽ nguyên thần, cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Có lúc tìm các nàng hỗ trợ liền muốn thuận tiện nhiều lắm, nói không chắc sẽ vì hắn quyết định rất nhiều chuyện khó giải quyết. Ngọc Các trong dịch thần giả vờ giả vịt, ở bên trong đi tới đi lui, trong tay còn không ngừng mà bấm toán, cuối cùng đánh ra mấy đạo pháp quyết, màn ánh sáng môn lập tức biểu hiện đi ra. Điền U Doanh chính một bên nhìn ra sững sờ, hỏi: "Dịch đạo hữu, nguyên lai ngươi không chỉ tu vi cao, thuật luyện đan được, nguyên lai còn tinh thông trận pháp, thực sự là thiên tài. Chẳng trách lão tổ muốn tuyển chọn ngươi tiếp hắn truyền thừa, hiểu sơ ra lông mà thôi. Không thể nói là tinh thông, nhanh dùng trưởng lão lệnh bài thử xem, có thể hay không đem cánh cửa này mở ra." Dịch thần rất là khiêm tốn nói rằng: "Tốt." Điền U Doanh gật gù, kích phát trưởng lão lệnh bài, chuẩn bị dán màn ánh sáng trên cửa. "Chờ đã, người nhỏ máu luyện hóa lại nói." Dịch thần suy nghĩ một chút nói rằng: "Cảm thấy nếu như tùy tiện người nào đều có thể cầm trưởng lão lệnh bài, mở ra này màn ánh sáng môn, vậy này thiên điển các chính là cái trang trí. Có điều sau khi luyện hóa, dịch thần cũng không biết có thể thành công hay không." Nếu Điền U Doanh chưa hề đem trưởng lão lệnh bài trả ý tứ, vậy hắn liền yên tâm thoải mái, lợi dụng Điền U Doanh đi mở ra màn ánh sáng môn. Hắn liền không có nguy hiểm đến tính mạng. Điền U Doanh hơi sững sờ, vẫn là cắn phá ngón tay, đem máu tươi nhỏ ở lệnh bài mặt trên, thoáng kích phát, quả nhiên là một cái đặc thù pháp bảo. Vừa kề sát ở màn ánh sáng cửa, màn ánh sáng quả nhiên trong nháy mắt biến mất, mặt sau là cái ngọc thạch đường nối, rất sâu thẳm, dáng vẻ Điền U Doanh vừa bước vào chỉ nửa bước. Dịch thần đột nhiên ngăn cản nói: "Chờ đã, đem tiểu chu pháp khí để ở chỗ này, tại sao?" Điền U Doanh hơi sững sờ: "Ta cảm thấy món pháp khí này rất đặc thù, coi như để vào chứa đồ mang trong, bên ngoài nên cũng có biện pháp cảm ứng được vị trí cụ thể, đương nhiên này đều là suy đoán của ta. Nói như vậy, nhưng vì để ngừa vạn nhất, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, nếu như bị người phát hiện chúng ta tiến vào thiên điển các thứ 10 con đường, chỉ sợ người ta đều sẽ chết, không có chỗ chôn." Dịch thần lấy ra một phổ thông túi chữ vật, đem tiểu chu pháp khí để vào trong đó, để giấu ở ngọc các nơi kín đáo. Điền U Doanh nghe được dịch thần lời nói này mới phản ứng được, nàng tìm tới dịch thần sử dụng trưởng lão lệnh bài, tiến vào thứ 10 con đường. Có thể con đường này như vậy bí mật, coi như nàng đi qua tầng thứ nhất thì lại làm sao? Đều sẽ không có người biết, lại không dám nói cho bất luận người nào, tương đương với không cách nào bắt được người thứ nhất, nàng vẫn là trốn không thoát. Triển dư ma trưởng Điền U Doanh nhớ tới ở đây, sắc mặt trắng bệch, cắn hạ môi, thân thể không khỏi có chút run rẩy. Làm nhiều như vậy, quay đầu lại vẫn là vô dụng, ngươi có đi hay không? Chẳng lẽ không muốn đi? Dịch thần đương nhiên biết Điền U Doanh tâm sự, nhưng hắn tự thân khó bảo toàn, nơi nào lại quản được người khác. Đi, làm sao không đi? Điền U Doanh rất nhanh bình tĩnh lại, nghĩ ở thiên điển các trong nắm chút quý giá luyện đan tri thức đi ra ngoài, đến thời điểm đi tìm Ngũ Tuân Tài cầu xin, liền nói những thứ đồ này là lão tổ truyền xuống. Điền U Doanh rất mau đem tiểu chu pháp khí tương tự thả ở một cái phổ thông trong túi chứa đồ, cùng dịch thần túi chữ vật tàng ở cùng nhau thiên điển các bên ngoài. Ngũ Tuân Tài cùng Chư Thanh vẻ mặt khác nhau nhìn chằm chằm màn ánh sáng đại diện cho 23 điều tiểu chu điểm sáng, một đều không có ít, chỉ là phần lớn đều tương đối tối nhạt, hơn nữa bất động mà thôi. Liền ở trước đó, hai người đột nhiên phát hiện đại biểu Điền U Doanh tiểu chu quang điểm lập tức suýt chút nữa tắt, lập tức có khôi phục lờ mờ dáng dấp cũng không lâu lắm. Hai người liền kinh ngạc phát hiện, Điền U Doanh tiểu chu quang điểm cùng dịch thần tiểu chu quang điểm hầu như thiếp ở cùng nhau. Nhìn thấy tình huống này, Ngũ Tuân Tài vốn là đầy mặt phẫn nộ, lúc này không nhịn được mắng to: "Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, tiểu vương bát đản này đang làm gì chuyện? Tuyệt đối là hai người cởi quần áo vừa vặn túi chữ vật thả ở cùng nhau mới phải xuất hiện tình huống như thế. Cái này vô liêm sỉ tiểu tặc, quả nhiên thí bản lĩnh không có, liền điểm ấy tiền đồ, trách ta mắt mù sai nhìn hắn, còn tưởng rằng hắn có thể trên tầng thứ tư đến người thứ nhất đấy. Hiện tại ngược lại tốt, mắt thấy không chiếm được người thứ nhất, khẳng định liền đến cái nhanh chân đến trước, còn đem gạo nấu thành cơm lại nói, cũng thiệt thòi hắn nghĩ ra được đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.